Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 thụ quỷ. Huấn luyện viên, cành liễu cho ta cầm đi, Lộ An Ninh hướng chết hảo cành liễu giang huấn luyện viên đi đến. Ta trước giúp người biên cái roi dài tử, giang huấn luyện viên nhiệt tâm vì Lộ An Ninh, đánh. Tiên, chuẩn bị đạo cụ. Huấn luyện viên vẫn là ta đến đây đi. Ta chính mình sẽ dùng cành liễu làm tiên, Lộ An Ninh bất động thanh sắc duỗi tay. Từ giang huấn luyện viên trong tay lấy qua hắn chiết tốt 4 căn trường cành liễu. Giang huấn luyện viên bị Lộ An lấy đi trường cành liễu. Cũng không thèm để ý. Ngược lại bởi vì Lộ An Ninh nói. Hưng phấn tỏ vẻ Lộ An Ninh lợi hại. Sau đó nhìn Lộ An Ninh chỉ pháp kỳ lạ. Tốc độ thực mau đem kia 4 căn trường cành liễu biên thành một cây rắn chắc roi dài từ. Bang, bang, Lộ An Ninh mặc niệm khư tà chú. Đơn giản dùng dính tà khí cành liễu làm một cây đánh quan tiên sau. Lấy thử xem tay vì từ. Làm trò giang huấn luyện viên mặt. Quang tân roi, mấy tiên. Đem roi giống như thực tùy ý đánh tới giang huấn luyện viên phía sau thô cây liễu trên người. Hoa, Lộ đồng học, người thạo nghề A, kính đạo cũng thật đủ lợi hại, giang huấn luyện viên nhìn Lộ An Ninh tùy ý mấy roi rừng ở cây liễu. Trên thân cây, lập tức đem thân cây đánh ra mấy cái vết dạn, liền biết Lộ An Ninh là thật sự luyện qua roi, mà phi giả kỹ năng đánh chơi. Chiêu thức ấy xem như phương diện này người thạo nghề, Lộ An Ninh nhìn bị nàng đánh ra máu đen đại cây liễu. Xem nó ánh mắt hơi hàn, trên mặt ý cười lại không giảm đối giang huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên, này còn man dùng tốt, chúng ta mau trở về biểu diễn đi, hảo a. Bọn họ sợ là sốt ruột chờ, giang huấn luyện viên nhìn không tới cây liễu thượng ra bên ngoài màu. Quỷ huyết, Lộ An Ninh một đề nghị rời đi, dẫn đầu bước nhanh hướng quân huấn sân thể dục đi đến. Lộ An Ninh quay đầu lại nhìn mắt đã khép lại miệng vết thương. Không ở đổ máu thô cây liễu, cảm thấy nó tồn tại nơi này có ý tứ cực kỳ. Đã trở lại, đại gia mau đem vị trí tránh ra, Lộ An Ninh đi theo giang huấn luyện viên còn chưa tới quân huấn. Đại sân thể dục, bị phụ trách bọn họ quân huấn tổng huấn luyện viên Vương Minh nói xa xa nhìn đến. Liền kêu các quân huấn phương trận làm vị trí thoái nhượng. Kia nhiệt tình sức mạnh, có thể thấy được thích hợp An Ninh một cái tiểu cô nương nói, đánh tiên. Thập phần cảm thấy hứng thú cùng chờ mong, phải biết rằng hiện giờ vui chơi giải trí phong phú niên đại. Một nhân tài nghệ biểu diễn, ca hát khiêu vũ, biểu diễn ma thuật cái gì chi lưu, đều là thường thấy hạng mục, xem nhiều. Tự nhiên không có đặc biệt đại chờ mong, ngược lại là tìm lối tắt một ít hiếm thấy tài nghệ biểu diễn càng chọc người chờ mong cùng chú mục. Lộ An Ninh đột nhiên nói biểu diễn, đánh tiên. Kia thật đúng là độc đáo không thể lại độc đáo, hiếm thấy không thể lại hiếm thấy biểu diễn, làm sở hữu huấn luyện viên chờ mong không thôi không nói. Lộ An Ninh này giới quân huấn toàn thể tân sinh, cũng không thiếu chờ mong. Cho nên chờ Lộ An Ninh cầm một cây tế, liễu roi. Đi đến bị nhường ra tới đại đất trống chung. Không bất luận cái gì hàm hồ liền đánh 3 cái hoa thức không tiên. Huấn luyện viên cùng các tân sinh không một không xem mắt đều thẳng. Bang, bang, bang, cảm ơn, ta biểu diễn kết thúc. Roi mang theo kình phong đánh ra 3 tiếng thanh thúy vang dội, bang thanh. Ở đại sân thể dục chung vang mọi người có thể nghe thấy. Lộ An Ninh một cái xinh đẹp tay trong tay. Đem roi thu hồi tới bắt trong tay. Cười khom lưng chào bế mạc. Nàng thanh âm không lớn. Chỉ làm ngồi hàng phía trước một ít tân sinh cùng huấn luyện viên nghe được. Nhưng vỗ tay ở nàng thu tiên sau. Liền đều nhịp tự phát vang lên. Lại đánh một lần, lại đánh một lần. Không thấy rõ. Mặt sau không thấy rõ, lại đánh một lần, lại đánh một lần, lại đánh, cũng không biết là cái kia tân sinh đi đầu, ở Lộ An Ninh còn không có hồi chính mình liên đội thời điểm. Kêu làm Lộ An Ninh lại đánh một lần, mang theo sở hữu tân sinh cùng huấn luyện viên thét to. Lộ đồng học, ngươi triển lãm có chút đoàn, lại cho chúng ta đánh một lần đi, vẫn luôn ít khi nói cười tổng huấn luyện viên. Lúc này cũng mang theo ý cười, cùng Lộ An Ninh lại lần nữa biểu diễn. Lộ An Ninh thấy các bạn học cùng các giáo quan chờ mong. Không có thoái thác mặt khác quăng mấy cái hoa lệ huyễn kỹ không tiên. Xem một đám người liên tục gieo hò, Lộ An Ninh xem mọi người xem cao hứng. Chính mình cũng có chút tiểu đắc ý. Đánh quan 16 thức tiên pháp, bởi vì đánh quan đặc thù tính, kỳ thật phần lớn mục đích chính là huyễn kỹ tới dọa quỷ cùng an nhân tâm. Chỉ có số ít mấy roi là đối quỷ quái lực sát thương cực đại công kích tiên pháp. Mà này đó công kích tiên pháp, ở đánh quan sư trong tay, cũng đều là có thể không đánh tắc không đánh, nhất chịu người truy phủng đánh quan sư. Nhất định là có thể đem đánh quan quất cực cụ xem xét cùng đe dọa tính. Lộ An Ninh ra từ sư môn tập 10 thức đánh quan tiên pháp. Chính mình lại sang 6 thức, này 6 thức tự nghĩ ra tiên pháp đều là đánh cực kỳ huyễn khốc tiên pháp. Mỗi lần Lộ Đại Xuyên thay người đi đánh quan tuyển trong đó mấy roi, đều có thể đánh chủ người nhà kinh ngạc cảm thán liên tục. Thích hợp Đại Xuyên đuổi quỷ thủ pháp tin tưởng gấp trăm lần. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lại đến lại đến. Lộ An Ninh lần thứ hai đánh xong, đồng học cùng huấn luyện viên còn kêu lại đến. Lộ An Ninh đang do dự muốn hay không tiếp tục thỏa mãn bọn họ ý tưởng thời điểm. Buổi tối hoạt động kết thúc kèn vang lên, nhắc nhở đại gia nên tan cuộc. Toàn thể đứng dậy, giáo chủ quan trước một giây cũng hợp lại đại chúng làm Lộ An Ninh lại biểu. Diễn một lần, sau một giây nghe được quân hào một vang lên. Liền lập tức thu hồi sở hữu giải trí tâm, đứng thẳng dáng người, đối toàn thể học sinh cùng huấn luyện viên ra lệnh, như vậy chuyển biến, các tân sinh phản ứng không kịp, mang đội huấn luyện viên lại đều nhanh chóng từ trên mặt đất chạm hảo quân tư. Nghe theo giáo chủ quan phân phó, bắt đầu từng người sửa sang lại chính mình mang đội ngũ. Ngoặc kép, nghỉ, nghiêm ni, nghỉ, hướng hữu làm chuẩn, điểm số. Chấm chấm ngoặc kép, một, nhị, tam, chấm ngoặc kép, ngày đầu tiên quân huấn bọn học sinh, phản ứng chỉ độn một hồi, mới chậm rãi tìm được tiết tấu phối hợp huấn luyện viên. Lộ An Ninh ở cái này trong quá trình cũng bị giang huấn luyện viên đơn độc điểm danh về đơn vị. Sau đó ở báo xong số, hướng quẹo phải sau, đi theo đại bộ đội đi đều bước hồi ký túc xá hạ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Lộ An Ninh lưu lại, những người khác, tại chỗ giải tán, sát, Lộ An Ninh lớp đội ngũ hình vuông cùng mặt khác lớp đội ngũ hình vuông, đều, hào khí muôn vàn kêu, sát vỗ tay giải tán. Lộ An Ninh nghe giang huấn luyện viên mệnh lệnh lưu lại, nghe hắn thêm vào muốn công đạo nàng sự tình gì, Lộ đồng học, ta xem ngươi đêm nay đánh tiên. Là có thể làm đối kháng thức biểu diễn, không biết về sau có hay không hứng thú, cùng ngươi dạy quan luyện luyện. Lộ An Ninh chờ giang huấn luyện viên công đạo sự tinh thời điểm. Không nghĩ tới vốn không nên theo tới ký túc xá hạ tổng huấn luyện viên cũng cùng lại đây. Thay thế giang huấn luyện viên cho nàng tuyên bố một cái nhiệm vụ. Đối kháng thức biểu diễn, là ta công kích huấn luyện viên trốn phòng sao. Lộ An Ninh có chút không xác định tổng huấn luyện viên ý tứ. Có thể nói như vậy, ngươi có thể làm được chỉ nào đánh nào sao? Tổng huấn luyện viên đôi mắt lượng quá mức hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh gật đầu tỏ vẻ nàng có thể đem roi đánh chuẩn chính mình muốn đánh vị trí. Làm tổng huấn luyện viên đôi mắt càng sáng, không phải thuần hoa thức, kia làm khởi đối kháng biểu diễn tới, khẳng định xuất sắc. Giang huấn luyện viên hưng phấn cảm khái. Sau đó quay đầu phân phó Giang huấn luyện viên, Giang huấn luyện viên, ngươi ngày mai bắt đầu bồi Lộ đồng học luyện luyện. Tranh thủ cuối tuần có thể cho chúng ta toàn thể làm triển lãm mini, là trưởng quan, đối kháng trong quá trình, ta có thể hay không đả thương huấn luyện viên A? Lộ An Ninh có chút lo lắng, nàng đánh tiên kính đạo có thể khống chế, chính là muốn đánh mạnh mẽ oai phong đẹp nói, vẫn là lực đạo không thể tiểu, như vậy đánh trúng Giang huấn luyện viên nói, Lộ An Ninh sợ đánh đau hắn. Ha ha ha, ngươi còn có thể đả thương ngươi dạy quan a. Tổng huấn luyện viên bởi vì Lộ An Ninh nói, mừng rỡ lên, tựa hồ rất vui nhìn thấy đến cảnh tượng như vậy. Ta chỉ cần đánh trúng huấn luyện viên trên người tất nhiên có thể bị đánh ra tiên thương. Ta sẽ khống chế chút lực đạo, chính là tế liễu tiên dễ dàng rút ra vết máu. Lộ An Ninh đem bên hông bàn tân roi cởi xuống tới. Nghĩ có phải hay không bên ngoài bao một tầng đồ vật. Này bốn căn tế cảnh liễu điều biên thành roi, không có đánh quan tiên thô, cũng không có nó cảnh kính nhạn, chính là đánh lên người tới, vẫn là rất đau, còn dễ dàng đánh ra vết rách, không cần bao thứ gì, ngươi liền dùng này roi, ta làm ngươi dạy quan mặc đồ phòng hộ, ngươi cứ việc sử toàn lực đánh. Làm chúng ta nhìn xem ngươi lực công kích. Giáo chủ quan ở Lộ An Ninh lo lắng chung, ngược lại vui vô cùng, cảm thấy nhặt được bảo giống nhau làm Lộ An Ninh đem hết toàn lực biểu hiện. Bọn họ bên này toàn lực phối hợp, có phòng hộ phục, kia thực hảo a. Lộ An Ninh tuy rằng còn không biết cái dạng gì thức phòng hộ phục, nhưng có lời nói, hẳn là có thể bảo đảm nàng đánh không đến Giang huấn luyện viên thân thể. Đả thương hắn, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai Giang huấn luyện viên sẽ an bài thời gian cùng ngươi làm đối kháng thức biểu diễn huấn. Luyện, giáo chủ quan làm Lộ An Ninh hồi ký túc xá. Lộ An Ninh cũng liền cầm tân roi, bước nhanh đi trở về ký túc xá. Đoạt thời gian xếp hàng tắm rửa. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. Người sao như vậy lợi hại a, xếp hàng tẩy xong chiến đấu tắm ra tới lăng là lướt. Nhìn đến dẫn theo rổ xếp hàng Lộ An Ninh, lập tức hưng phấn ném trong tay dẫn theo đồ vật, phác ôm Lộ An Ninh khen nàng đêm nay đánh tiên biểu diễn. Rất có tài hoa, thật là chân nhân bất lộ tướng, không nghĩ tới ngươi xem như vậy, nhỏ xinh, có thể đánh ra như vậy khí phách tiên pháp, lăng là lướt là phương Bắc nữ hài. Thân cao 1m75, so 1m68 Lộ An Ninh cao rất nhiều, cho nên xem tiểu khung xương Lộ An Ninh liền cực kỳ nhỏ xinh. Hơn nữa lăng là lướt cùng Lộ An Ninh ngắn ngủn một ngày tiếp xúc. Đối lập nàng tùy tiện ngay thẳng tính cách, Lộ An Ninh nói chuyện cùng phương Bắc cực kỳ bất đồng ngữ điệu. Cùng với ngày đầu tiên bởi vì hoàn toàn không buông ra nội liễm tính cách. Thực phù hợp nàng đối phía nam một ít dịu dàng hình nữ hài tưởng tượng. Cho nên tự nhiên mà vậy đem Lộ An Ninh định vì như vậy nữ hài. cảm thấy Lộ An Ninh hẳn là sẽ là rất nhỏ điều y người nhu tình hình nhiễn muội từ. Ngươi là từ đâu học roi a? Hảo soái, lăng là lướt một bên bồi Lộ An Ninh xếp hàng. Một bên hỏi đường An Ninh, Lộ An Ninh nói là gia truyền. Bổn tính toán bái Lộ An Ninh vi sư lăng là lướt. Hiểu chuyện đem cái này ý niệm thu hồi tới. Chỉ lôi kéo Lộ An Ninh khen nàng đêm nay biểu hiện. Xem chúng ta hào tưởng cho ngươi sinh hầu tử. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi sao có thể lớn lên như vậy xinh đẹp. Còn có thể như vậy xoái đâu. Lộ An Ninh cười nghe lăng là lướt nói. Thời gian quá thực mau liền bài đến nàng tắm rửa. Bên trong có phòng trống. Ngươi mau đi tẩy đi. Nữ sinh không ai chỉ có thể xả nước 10 phút. Ngươi phải nhớ kỹ động tác nhanh lên. Ta đi về trước giúp ngươi trải giường chiếu. Bằng không chờ ngươi tẩy xong trở về làm khô tóc. Đều tắt đèn, lăng là lướt làm Lộ An Ninh đi vào tắm rửa. Lộ An Ninh nhìn bộ đội không cách gian, đại nhà tắm. Thập phần không thích ứng. Trước mắt mấy cái, lòa, nữ thổi qua. Lộ An Ninh thẹn thùng đôi mắt cũng không dám xem. Tối hôm qua nàng sợ tới mức đều ngượng ngùng tắm rửa. Mặt sau ăn mặc nội y chạy đi vào. Sau đó sau quy định 10 phút còn nhanh tắm rồi. Đêm nay lại đến nàng cũng thập phần không được tự nhiên. An Ninh, yêu cầu ta giúp ngươi xoa bối sao? Lộ An Ninh nhanh chóng cởi quần áo. Nhảy vào nhà tắm, tìm không vị soát tạp lập tức xúc rửa lên. Cũng chưa không đi chú ý cách phách là bạn cùng phòng Từ Phỉ. Từ Phỉ cũng là phương Bắc muội từ, nhìn đến Lộ An Ninh còn nhiệt tình dò hỏi muốn hay không hỗ trợ. Lộ An Ninh thấy rõ là nàng, liên tục xua tay tỏ vẻ không cần, kia phó bị dọa không nhẹ bộ dáng, đậu đến Từ Phỉ cười cái không ngừng. Các ngươi phía Nam có phải hay không rất ít như vậy đại thông gian nhà tắm? Đều là cách gian, ngoặc kép, đúng vậy, ta tẩy hảo, trước đi ra ngoài, Lộ An Ninh nhanh chóng xúc rửa hảo tự mình. Lấy ướt đại mau khăn bọc chính mình, nhanh chóng lao ra nhà tắm, đồng thời như Lộ An Ninh như vậy còn có mấy cái chưa bao giờ có tẩy quá như vậy mở ra thức nhà tắm. Nữ sinh, tất cả mọi người đều đối như vậy, kích thích đều nhà tắm. Tỏ vẻ đã chịu rất lớn kinh hách. Bất quá như vậy kinh hách, nhiều tới vài lần, thói quen, đại gia cũng liền đều hảo. Đương nhiên này đó vẫn là lời phía sau. Hiện giờ Lộ An Ninh dùng cuộc đời nhanh nhất mặc quần áo tốc độ đem chính mình, võ trang, hảo. Sau đó vẫn là không dám nhìn những cái đó, lòa thề. Cúi đầu chuồn ra nữ sinh nhà Tamani A. Thổi hào tắt đèn, ta còn không có đồ xương cuối mùa đâu, ta mặt nạ cũng còn không có làm xong. Lộ An Ninh trở lại ký túc xá, chỉ đem tóc sát đến nửa làm, tắt đèn đi ngủ quân hào đúng giờ vang lên. Đại gia lâm vào một mảnh hắc ám ni, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. Ngươi còn ở phiên ngăn tủ làm cái gì? Mau lên giường ngủ lạp, bằng không một hồi cha tẩm nữ binh lại đây. Ngươi phải bị huấn, lăng là lướt bằng thanh âm, nghe được Lộ An Ninh ở phiên nàng chữ vật quầy, lo lắng nàng cọ sát không lên giường, bị cha tẩm nhân viên bắt được. Ân, ta lập tức hảo, Lộ An Ninh không chịu hắc ám hạn chế. Như ở ban ngày giống nhau, từ nàng mang đến bộ đội túi chung. Lấy ra đánh quan tiên cùng mấy lá bùa, cười ứng lăng là lướt một tiếng, sau đó lại cầm nàng phía trước mượn đồng học xà phòng không hộp trở lại nàng giường đệm vị. An Ninh, ngươi đổ nước làm cái gì? Lăng là lướt ngủ thượng phô, mới tắt đèn ngủ không được liền vẫn luôn chú ý Lộ An Ninh. Cho nên nghe được Lộ An Ninh đổ nước thanh âm, tò mò đặt câu hỏi. Lộ An Ninh khó mà nói nàng phải làm bắt quỷ, pháp khí. Chỉ có thể nói nàng khát nước, đánh mất Lăng là lướt tò mò. Sau đó nhanh chóng lui ra trên tay trái mang theo một cây tơ hồng. Vây tới rồi thịnh thủy xà phòng hộp bên cạnh, sau đó đem toàn bộ pháp khí phóng tới ký túc xá công cộng bàn lớn tử hạ. Tắt đèn sau, không cần nói chuyện, Lộ An Ninh mới phóng hảo hộp. Trở lại trên giường nằm hảo, cha tẩm nữ binh đã tới một gian kiểm tra phòng. Lộ An Ninh nghe được các nàng cảnh cáo mặt khác còn không có an tĩnh lại phòng ngủ. Đắp chăn bắt đầu suy đoán đêm nay kế hoạch, hy vọng kia thụ quỷ động tĩnh điểm nhỏ. Bằng không xảo đến đồng học ngủ liền không hảo, Lộ An Ninh đối ở trong rừng cây phát hiện đồ vật. Ôm chút kỳ vọng, nàng không nghĩ đem chuyện này nháo đại, dọa đến đồng học, liền tưởng trộm xử lý rớt kia chỉ thụ quỷ, để ngừa ngăn nó tìm được cơ hội làm ác. Nhưng mà Lộ An Ninh vẫn là xem nhẹ thụ quỷ năng lực cùng mục đích. Làm nó nháo ra đại động tĩnh, thụ quỷ ở tiếp cận rạng sáng. Thiên địa âm khí nặng nhất thời gian đoạn, từ trong rừng cây tìm tới nữ sinh ký túc xá, Lộ An Ninh dự đánh giá nó sẽ tìm nàng tới báo thù. Không nghĩ tới này thụ quỷ lại là coi trọng nàng thuần âm thể chất mà tìm tới. Bởi vậy Lộ An Ninh ở nàng sở trụ ký túc xá. Lộng bắt quỷ, pháp khí tưởng đem hắn dọa ra ký túc xá. Sau đó nàng đuổi theo ra đi ở hành lang giải quyết rớt nó kế hoạch ra chút vấn đề. Thụ quỷ vội vàng muốn cướp đường An Ninh thân thể. Cho nên một giờ tiến Lộ An Ninh ký túc xá, đều không đi quan sát phòng ốc chung tồn tại có thể đem hắn bắt lấy pháp khí. Liền cấp khó dằn nổi hướng ngủ hạ phô Lộ An Ninh đánh tới. Lộ An Ninh nhìn đến thụ quỷ đối nàng đánh tới. Bản năng huy nổi lên trong tay cầm đánh quan tiên, đối nó đánh một roi, đem nó đả thương ăn ba tấc đồng thời, tiên thanh cũng đánh thức cùng ký túc xá mấy cái đồng học. Như vậy Lộ An Ninh cảm thấy xin lỗi nhỏ giọng xin lỗi. Thực xin lỗi, ta đi tiểu đêm đá đến đồ vật Lộ An Ninh trấn an bị đánh thức đồng học. Các bạn học lại mơ mơ màng màng ngủ. Lộ An Ninh mới có thể đuổi theo thoát khỏi phát động bắt quỷ khí. Đao tẩu thụ quỷ, chạy về đi, Lộ An Ninh mở cửa đi ra phòng ngủ, phát hiện trên hành lang sớm không có thụ quỷ bóng dáng. Liền biết kia thụ quỷ biết nàng lợi hại, không dám cùng nàng dây dưa trốn trở về rừng cây, cấm đi lại ban đêm hảo phiền toái, Lộ An Ninh bởi vì bộ đội chế độ. Ly không được nữ sinh ký túc xá. Cho nên truy kích không được thụ quỷ mà cảm thấy phiền phức. Tính, ngày mai tìm cơ hội, trực tiếp hủy diệt kia khỏa cây liễu thì tốt rồi. Không có cây liễu tẩm bổ, này thụ quỷ ở bộ đội dương cương chính khí áp chế hạ. Cũng không năng lực làm cái gì, Lộ An Ninh an ủi kế hoạch của chính mình ngày mai sự. Tay chân nhẹ nhàng trở về ký túc xá. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến Lăng là lướt bùa hộ mệnh chung một mặt linh thức. Có Chu quỷ sư tại đây, lão thân liền bất quá tới, kia mặt linh thức hộ ở Lăng là lướt chung quanh. Nhìn đến Lộ An Ninh cầm đánh quan tiên tiến vào, cười đối nàng gật gật đầu biến mất. Không nghĩ tới là lướt ra, tổ tiên cư nhiên có tài nguyên thiên nhiên cung phụng ra bảo gia tiên, Lộ An Ninh thấy kia mặt hóa. Thành lão phụ nhân hình thái linh thức biến mất, nhìn thượng phô đang ngủ say Lăng là lướt, cảm thán lên, cũng không biết này bảo gia tiên, cùng Lăng gia có bao nhiêu ân duyên, có thể bảo các nàng mấy thế hệ người. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao huấn luyện viên. Ta mang đến ta thường dùng roi. Dùng cái này đi trong rừng cây luyện tập đi, ngày thứ hai. Ở buổi sáng quân huấn sau khi kết thúc, Giang huấn luyện viên cùng Lộ An Ninh thương lượng đánh tiên, đối kháng thức biểu diễn huấn luyện. Lộ An Ninh chủ động đề ra nàng mang đến đánh quan tiên. Còn yêu cầu đi thực dâm mát rừng cây luyện tập, nơi này nóng quá, rừng cây có bóng cây, mát mẻ lại không phơi. Ta còn có thể dùng thụ cấp huấn luyện viên triển lãm ta lực đạo hành. Chúng ta đi nơi đó, Giang huấn luyện viên thực dễ nói chuyện. Đồng ý Lộ An Ninh kiến nghị, mang theo nàng lại đi sân thể dục biên gần nhất rừng cây. Huấn luyện viên, bộ đội chiếm địa trước kia có phải hay không bãi tha ma à? Đúng vậy, nơi này trước kia là một mảnh bãi tha ma, như thế nào tò mò hỏi cái này? Giang huấn luyện viên một bên dẫn đường An Ninh đi, một bên trả lời Lộ An Ninh nói. Ta liền thường nghe trưởng bối nói. Kiến quốc sau, bộ đội dùng mà, phần lớn là kiến ở bãi tha ma thượng kia sẽ cũng không phải đều kiến ở này đó địa phương lạp. Bất quá chúng ta không hảo cùng nhân dân đoạt mà, bãi tha ma loại này dân chúng không dám kiến phòng địa phương. Nhưng thật ra thực thích hợp chúng ta, ân. Cũng liền các ngươi có quân hồn, có thể ngăn chặn bọn họ, Lộ đồng học, cái gì ngăn chặn bọn họ, ngươi sẽ không thật sự cảm thấy bãi tha ma là tà mà. Sẽ có quỷ quái nháo sự đi, ngươi chính là A đại cao tài sinh, phải có cao tư tưởng giác ngộ, cũng không thể như vậy phong, kiến, mê, tin, ân ân, không phong, kiến, mê, tin, Lộ An Ninh cùng Giang huấn luyện viên có một câu không một câu nói. Thực mau tới rồi rừng cây nhỏ. Huấn luyện viên, ta dùng tác giả có lời muốn nói. Huấn luyện viên, ta dùng này khỏa cây liễu đánh roi. Cho ngươi xem ta đánh tiên lực độ, Lộ An Ninh chỉ vào thụ quỷ ẩn thân thô cây liễu. Dùng 5 thành lực đánh một roi. Lập tức đánh ra một cái mau 5 cm thâm vết roi. Đem Giang huấn luyện viên hoảng sợ. Lộ đồng học mạnh như vậy à? Ta đây bồi ngươi luyện nhưng đến xuyên hậu điểm phòng hộ phục, Giang huấn luyện viên thuận miệng. Cảm thán, lại bị Lộ An Ninh nắm lấy cơ hội, làm hắn rời đi đi lấy phòng hộ phục tới bồi nàng thử xem tay. Ta đây đi trước lấy, ngươi ở chỗ này chờ ta, Giang huấn luyện viên không nghi ngờ có hắn rời đi. Lưu Lộ An Ninh ở rừng cây nhỏ buông ra tay chân. Đem kia khỏa tầm bổ ra thụ quỷ vương cây liễu. Cấp trừ chặn ngang bẻ gãy, A còng Lộ An Ninh, ta chính là mạnh như vậy. V, A còng tấu chương tiết mã đến Nam Bắc nhà tắm sai biệt. Ha ha ha ha, xuân tác giả không nghĩ nói. Đại học lần đầu tiên đi công cộng nhà tắm, nhìn đến không phải cách gian thức, toàn diện đối diện khi, xuân tác giả cùng một cái khác không trải qua quá bạn cùng phòng. Thực mộng bức sự sao? Quá không thói quen, mặt sau tẩy thói quen sau, cũng có thể đạm nhiên đối mặt, còn sẽ thoải mái hào phóng xem trọng dáng người muội tử ha ha ha ha ha ha ha ha ha còng cuối tuần đề cử. Dự thu quỷ biết tiếp đương tồn cảo tân văn cùng mặt khác kết thúc văn. Tiếp đương tân văn ly nam nhân sẽ chết mau xuyên, lại danh quỳ xuống kêu nữ vương mau xuyên, lại danh cha nam thu cắt mau xuyên, dự thu truyền tống môn. Trang web liên tiếp di động liên tiếp,